Người chơi hung mãnh, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã, rất gần đáp án A, Lý ngang trái phải nhìn quanh. Dẫm lên đầy địa tự dấu vết, dạo bước đi qua phòng thí nghiệm, đứng tại hai cái bàn điều khiển ở giữa. Xoay người lại, nhìn về phía đứng tại cổng Eric. Đây là lần thứ bao nhiêu tuần hoàn? Thứ 5, 532 lần. Tựa như con rối đồng dạng, Eric đem hai tay đặt tại màu đen váy dài trước. Nhẹ giọng hồi đáp, phụ thân đại nhân, đây là chúng ta thứ 5, 532 lần. Lặp lại đoạn đối thoại này. Lý ngang nói, người có thể giữ lại tất cả ký ức sao? Eric bình tĩnh gật gật đầu. Ta là phụ thân đại nhân chế tạo ra con rối. Sẽ không đói, sẽ không khát nước, chỉ cần có nguồn năng lượng cùng công cụ sửa chữa. Liền có thể một mực tồn tại xuống dưới. Ta mặc dù có năng lực học tập, nhưng là không giống con người thực sự đồng dạng. Có thể đột phá bản thân, tùy ý sáng tạo, duy nhất có thể trợ giúp phụ thân đại nhân. Đại khái liền là lợi dụng ký ức tồn trữ trang bị. Cất giữ tất cả tuần hoàn tư liệu đi. Vất vả ngươi, không có chuyện gì. Eric lắc đầu nói, thủ hộ cái gia đình này. Liền là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Như vậy, phụ thân đại nhân, ngài muốn bắt đầu thí nghiệm sao? Không cần, không còn cần. Lý ngang buông ra bàn tay, mặc cho tất cả thư tín bay tán loạn bay xuống trên mặt đất. Hắn sải bước đi ra phòng thí nghiệm, lơ lửng trong tầm mắt trong suốt chữ vô cùng rõ ràng. Tam giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành, người chơi hạn chế đã giải trừ, tứ giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Kết thúc tuần hoàn, Eric nghiêng người né ra, để Lý ngang thông qua. Ngài muốn làm thế nào? Lý ngang hỏi ngược lại. Hiện tại thời gian là... Eric hồi đáp, ngày mùng 4 tháng 3, 10 giờ tối 25 phút. Lý ngang đi ra vách đá, hỏi, bình thường thời gian tiến 2 ngày trước lúc này. Siri ở đâu? Tại phòng ngủ của nàng, cũng chính là e gian phòng phía trên. Eric phảng phất ý thức được cái gì, đi theo Lý ngang hậu phương, nói bổ sung, ta lúc ấy cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ, an ủi nàng trong tủ quầy không có quái vật. Lý ngang dùng chìa khóa mở ra e gian phòng, đẩy cửa vào, đứng ở e gian phòng trong trần nhà ở giữa phía dưới. Trong trần nhà cái này phiến sống tấm môn, phải đánh thế nào mở? Eric do dự một chút. Dùng e gian phòng chìa khóa, gần sát, cũng nén, ngô, nếu là bình thường, ta, tại mất đi ký ức, không thể sử dụng luyện kim thuật tình huống dưới, là không có cách nào mở ra cánh cửa này a. Lý ngang lắc đầu, tiện tay ném đi mấy quả thực vật hạt giống đâm vào địa gạch, thấy gió liền dài, trong nháy mắt tại dưới chân hắn tạo nên xuất một chút một cái nối thẳng trần nhà bậc thang. Hắn từng bước mà lên, đem chìa khóa đặt tại trong trần nhà ở giữa hình vuông kim loại trên bảng. Ông, kim loại tấm run rẩy một chút, hướng một bên thối lui, lộ ra đen nhánh không gian bên trong, kéo dài tiếp theo đầu nghiêng đưa kim loại cái thang. Eric ngửa đầu nhìn qua Lý ngang. Ngài muốn làm gì? Kết thúc đây hết thảy. Lý ngang đưa tay cầm kim loại cái thang, bò vào hắc ám bên trong. Phanh! Tủ quần áo cửa lớn từ bên trong mở ra, nằm ở trên giường, chính tại màu da cam trong ngọn đèn cho muội muội đọc lấy chuyện cổ tích sách con rối thiếu nữ. Lập tức vứt xuống sách vở, từ trên giường bắn lên, rõ ràng còn mặc đồ ngủ, tay chân phía sau lại dọc theo vô số đầu tinh xảo cánh tay máy. Mỗi đầu cánh tay máy trên đều chứa lưỡi đao chỉ thủ, vi hình nòng súng, là ta. Bước ra tủ quần áo Lý ngang, hướng phía trên giường sợ hãi bất an Siri, cùng cảnh giác Eric cười nói, thật có lỗi, hù đến các ngươi. Hắn đi đến bên giường, cách thủ sáo, sờ lên núp ở trong chăn, chỉ lộ ra đầu tới có chút khiếp nhược Siri mềm mại tóc. Đã lâu không gặp, hắn hướng phía Siri cười cười, vô số vi hình sợi thực vật xuyên thấu thủ sáo. Mang theo cực vi lượng tê liệt độc tố, đâm vào Siri cái cổ hậu phương, thay thế máu của nàng, chữa trị nàng tật bệnh. Phụ thân đại nhân, Eris có chút mê hoặc địa thu hồi tất cả cánh tay máy. Đứng ở trên giường, giống như là phổ thông thiếu nữ. Ngài làm sao lại từ tủ quần áo bên trong ra, còn mặc bộ y phục này? Bởi vì đây là biển lan nhà. Nam nhân tủ quần áo, cất giấu nam nhân không phải rất bình thường sao? Lý Ngang thuận miệng nói. Thu hồi sợi thực vật, giơ tay lên, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng đứng lên. Tốt, như vậy, hẳn là có thể được rồi. Hắn hướng hai cái nữ nhi nhoẻn miệng cười. Quay người đi vào tủ quần áo. Một giọng nói, ngủ ngon, về sau, ngay tại chúng nữ nhi ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đóng lại tủ quần áo cửa lớn, dọc theo mật đạo, trượt xuống cái thang, quay ngược về phòng. Siri bệnh, ta đã chữa khỏi, Lý Ngang bình tĩnh nói. Kết thúc tuần hoàn nút bấm, ngay tại cuối hành lang sao? Để chúng ta đi kết thúc đây hết thảy đi. Eris trầm mặc một chút. Ngài là làm sao biết? Bởi vì đáp án liền viết trong lòng của ngươi. Lý Ngang cười cười, đóng lại đào bí người đặc hiệu. Đi ra e gian phòng, cùng Eris cùng một chỗ, đi tới cuối hành lang. Nguyên bản Eris đứng vững vị trí hậu phương, có một cái dấu ở trong suốt nhựa plastic chụp xuống nút màu đỏ. Lý Ngang mở ra nhựa plastic cái lồng, dựa tường đứng đấy, nhìn về phía Eris, đè xuống nút bấm về sau. Thế giới này sẽ như thế nào? Mặt đất là sẽ thêm ra một đôi chúng ta, vẫn là sẽ vì chúng ta lưu lại không vị? Ta không biết, Eris lắc đầu, bất quá, mặc kệ phụ thân đại nhân ngài làm ra dạng gì quyết định, ta cũng sẽ cùng ngài đứng chung một chỗ. Dạng này sao? Lý Ngang gật gật đầu. Vậy liền, bắt đầu đi. Hắn huy quyền, đập ầm ầm hướng nút bấm. Vùng ngoại ô biệt thự hậu phương nhà kho đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một người mặc cao su ăn mặc, toàn thân bốc lên mùi khét mà tóc vàng trung niên nam nhân. Cùng một người mặc váy đen, mang theo bịt mắt nữ hài. Hai bên cùng ủng hộ, lảo đảo đi ra nhà kho. Lúc này chính vào buổi trưa, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu sáng tại trung niên nam nhân khô gầy trên khuôn mặt. Để vốn là hư nhược hắn cơ hồ mắt mở không ra. Phụ thân đại nhân, xin ngài chịu đựng, nữ nhi của hắn nhẹ nói. Nhưng hắn lại giống như là không nghe thấy bình thường. Dưới chân mềm nhũn, tựa ở bên cạnh kho hàng nhà lầu trên vách tường. Ánh mắt mơ hồ, miệng bên trong không ngừng tự mình lẩm bẩm. Thời gian bây giờ, Morgan, Eris, hai người các ngươi, đến cùng đi đâu? Phẫn nộ thanh âm nữ nhân ở phía trước vang lên. Luyện kim thuật sư thê tử bước nhanh chạy tới, càng không ngừng phàn nàn nói. Ta từ đêm qua bắt đầu liền không tìm được các ngươi. Các ngươi biết ta cùng Siri có lo lắng nhiều sao? Ta kém chút gọi điện thoại cho Scotland Yard, để bọn họ chạy tới hỗ trợ tìm người. Nữ nhân ở đến gần nhìn thấy trượng phu thảm trạng một nháy mắt. Trừng to mắt, ngậm miệng lại, không cần nghĩ ngợi ngồi xổm xuống. Đưa tay bưng lấy trượng phu khuôn mặt, dùng luyện kim thuật làm dịu trượng phu môi khô khốc. Nàng ngẩng đầu, lo nghĩ ánh mắt tại trượng phu cùng đại nữ nhi ở giữa bồi hồi. Các ngươi, đây là thế nào? Chỉ là, hơi ra lội xa nhà mà thôi. Tên là Morgan luyện kim thuật sư ho khan hai lần. Không lưu loát hỏi, Siri đâu? Nàng trên lầu. Luyện kim thuật sư thê tử dừng một chút. Bệnh của nàng, giống như đã khá nhiều. Là ngươi làm cái gì sao? Uy, ngươi cười cái gì a? Không có gì. Morgan xoa xoa nước mắt, ngửa đầu nhìn xem mái hiên cùng bầu trời. Chăm chú nắm lấy thê tử cùng tay của nữ nhi trưởng. Không có gì. Cách chương.